Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 452 thú ngữ cùng ngự thú sư bọn họ đều là không biết phát sinh cái gì sao. Bọn họ chỉ nghe Trần Phong không ngừng cùng thánh thú thác bia lão đà phát ra một tiếng thú hống. Cuối cùng kia thánh thú lão đà lại hóa thành một cái nhỏ ô quy nằm ở Trần Phong trên bả vai. Chuyện gì Trần Phong lại thu phục một cái thánh thú, hắn là làm sao làm được, thật đáng sợ đi. Thánh thú Trần Phong cũng có thể thu phục. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy rung động, bọn họ đều là không hiểu. Trần Phong kết quả là cái gì có thể thu phục một cái thánh thú, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Trần Phong chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể đem thánh thú lão đà cho thu phục trong bầu trời. Kia tam đại cường giả còn có Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nhất là Nam Cung Thiên Ý. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn căn không cách nào tưởng tượng. Một cái thánh thú lại sẽ khinh địch như vậy khuất cư nhân hạ. Hơn nữa còn là một cái vũ đế cảnh giới. Nhỏ yếu như vậy nhân thủ xuống tại sao có thể có vận tốt như vậy. Tiểu tử Nam Cung Thiên Ý mặt đầy phẫn hận. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cực độ ghen tị, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tiểu tử này đã mang cho ta quá nhiều khiếp sợ, vô thế lão nhân khiếp sợ nói. Nhưng là đang lúc này, trong bầu trời thú vương đạo nhân nhưng là đột nhiên kinh hô thành tiếng. Nhìn Trần Phong quang chi trung, lại là muốn ăn Trần Phong phổ thông trời à. Tiểu tử này lại nói thú ngữ. Thú vương đạo người nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, nhất là vô thế lão nhân, thiên kiếm thánh nữ, còn có Nam Cung Thiên Ý, ba người đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Chỉ cảm thấy rung động trong lòng so với trước toàn bộ rung động chung vào một chỗ còn phải rung động. Cái gì hắn lại sẽ thú ngữ? Vô thế lão nhân kinh hô thành tiếng, không thể nào, thế gian làm sao có thể sẽ có người nói bất đồng loại vật lời nói. Thiên kiếm thánh nữ cũng là cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Nam Cung Thiên Ý cặp mắt nhìn chằm chặp Trần Phong. Trong ánh mắt mặc dù tràn đầy khiếp sợ, nhưng là càng nhiều hay lại là ghen tị. Nam Cung Thiên Ý không nói gì, nhưng là hắn cũng là không tin Trần Phong có thể nói thú ngữ. Nhưng là thú vương đạo nhân giờ phút này nhưng là đôi bên trong lóe lên khó tin ánh sáng. Hiển nhiên đối với mới vừa rồi Trần Phong cùng thánh thú thác bia lão đà thứ nhất một đặc thù gầm to biểu thị khiếp sợ. Chúng ta vạn thú tông cổ tịch trên ghi lại, ở xa xôi man hoang kỷ nguyên lúc, thế gian từng có nhân tinh thông thú ngữ. Cũng chính bởi vì vậy, ngự thú sư nghề nghiệp này mới có thể ra trên thế giới bây giờ. Thú vương đạo nhân nặng nề nói. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tinh thông thú ngữ người càng ngày càng ít, cũng đưa đến ngự thú sư nhất mạch sa sút. Đưa đến ngự thú sư đến bây giờ nhất đại, chỉ có Bạch Vân Thành vạn thú tông nhất mạch tương thừa. Không nghĩ tới vẫn còn có thể biết thú ngữ người tồn tại. Thú vương đạo nhân mặt đầy kinh hỉ cùng kích động. Đạo, nếu là có thể học được thú ngữ, chúng ta ngự thú sư nhất mạch tương hội một lần nữa quật khởi, đi về phía hưng thịnh phồn vinh, lại chế man hoang kỷ nguyên thời đại huy hoàng. Cách này Trần Phong lại trọng yếu như vậy. Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong trong lòng nhất thời sát cơ đại thịnh, ta mới thật sự là thiên tài. Dựa vào cái gì Trần Phong có thể vận tốt như vậy, chuyện gì tốt cũng có thể than thượng trên người hắn. Rõ ràng thiếu gia mạnh hơn hắn thượng gấp 10.000 lần. Nam Cung Thiên Ý nhất thời sát khí nhộn nhịp. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 453 tùy tiện tông chủ tùy tiện tông môn. Trần Phong gia nhập ta vạn thú tông đi, lão phu đem tự mình ngươi cho tông tông chủ, để cho hắn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, hết thảy tài nguyên đều đưa cho ngươi. Rộng mở thú vương đạo nhân trong nháy mắt hướng về phía Trần Phong hô. Trần Phong mới vừa rồi cũng là nghe thú vương đạo nhân lời nói. Dĩ nhiên là biết thú ngữ tầm quan trọng, nhưng là nghe thú vương đạo nhân hô đầu hàng. Trần Phong nhưng là cười lên. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Ta chính là nhất tông chi chủ. Không sẽ tăng thêm vào những tông môn khác cái gì. Trần Phong lại là nhất tông chi chủ còn trẻ như vậy. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói nhất thời một trận kinh hãi. Trần Phong nhìn bất quá liền hơn 20 tuổi. Nếu là nói là một cách tông môn đệ tử bọn họ tin, nhưng là lại nói là nhất tông chi chủ, đây cũng quá làm người ta khó tin đi. Toàn bộ tu sĩ không thể tin tưởng Trần Phong lời nói, rối rít lên tiếng nghi ngờ, làm sao có thể nào có còn trẻ như vậy. Nhất tông chi chủ trẻ tuổi nhất tông chủ đều là hơn 30 tuổi người, ngươi tại sao có thể là nhất tông chi chủ còn trẻ như vậy? Tông chủ chẳng lẽ là tông môn nào tông chủ trước khi lâm trung bổ nhiệm hay sao? Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được, thậm chí là lên tiếng nghi ngờ Trần Phong lời nói. Thú vương đạo nhân cũng là cao mày nói, tiểu hữu, ngươi không muốn gia nhập ta thú vương tông cũng không trở thành dùng như vậy một cái lý do lấy lệ lão phu đi. Thú vương đạo nhân không có tức giận, dù sao hắn sẽ không làm người khác khó chịu, nhưng là hắn hay là muốn đem Trần Phong kéo vào bọn họ trong tông môn. Dù sao Trần Phong tinh thông thú ngữ, đây chính là có thể làm cho cả thế giới ngự thú sư nghề một lần nữa quật khởi cơ hội á. Trần Phong đối với bọn họ ngự thú sư mà nói rất trọng yếu. Thiên kiếm thánh nữ cùng Nam Cung Thiên Ý cũng là không tin Trần Phong lời nói, dù sao còn trẻ như vậy tôn chủ, từ cổ chí kim cũng không có mấy người. Trần Phong cũng biết bọn họ sẽ không tin tưởng mình nói, nhất thời cười nói, thế nào không thể nào, ta cho tới bây giờ không có gia nhập cách nào tôn môn, chính ta khai sáng một cách tôn môn, ta không phải là nhất tôn chi chủ sao? Vừa vặn ta nhưng vào lúc này giờ phút này cùng các ngươi nói một chút đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cao giọng nói, ta tông môn kêu trời đình hoan nghênh các vị có chí người gia nhập, hoan nghênh mỗi cái tông môn gia nhập ta thiên đình đại gia đình. Trần Phong vừa nói cười đối với thú vương đạo người nói, muốn cho ta gia nhập những tông môn khác vậy hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là các ngươi vạn thú tông có thể gia nhập ta thiên đình. Nếu như các ngươi tông chủ đồng ý lời nói, ta có thể hứa cho hắn một cái bốn chức trưởng lão. Ngươi có thể cùng ngươi tông môn tông chủ câu thông một chút. Ta Trần Phong nói lời giữ lời. Trần Phong cười ha ha. Đã tới Trần Phong bên người Trương Cửu Linh bọn người là cười lên. Trong bọn họ trừ Chân Quân cùng Mai Di ra, đều là thiên đình một thành viên. Trần Phong như vậy tùy tiện lời nói, để cho bọn họ đều là thập phân kiêu ngạo thiên đình người. Không gia nhập những tông môn khác, nhưng là hoan nghênh những tông môn khác gia nhập, như vậy tùy tiện tông chủ, như vậy tùy tiện tông môn, để cho bọn họ những ngày qua đình thành viên đều là bội cảm kiêu ngạo. Lần có mặt mũi nghe Trần Phong lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, rối rít bị Trần Phong lời nói rung động. Đây là một cách biết bao tùy tiện tông môn a, không gia nhập bất kỳ tông môn nào, nhưng là lại hoan nghênh toàn bộ tông môn gia nhập. Đây là muốn đem những tông môn khác hấp thu, đem thế lực khác nội tình dung nhập vào chính mình tông môn, lớn mạnh chính mình tông môn ý tứ a. Cái này Trần Phong kết quả là người nào a? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng thật lâu không thể bình. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 454 đến từ thiên kiếm thánh nữ thẹn thùng thiên đình, lại dám dùng trong truyền thuyết tiên nhân nơi ở vì danh. Trong lòng tiểu tử này có cực đại hùng tâm tráng trí a. Vô thế lão nhân nhất thời nheo mắt lại đảo. Vào giờ khắc này, vô thế lão nhân chỉ cảm giác nhìn mình không thấu. Trần Phong thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng là trên mặt nhưng là một trận kinh diễm. Nàng tâm đều là bị Trần Phong mới vừa rồi lời nói rung động, thậm chí là bị Trần Phong hùng tâm tráng trí cho ái mộ người đàn ông này. Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong bên nhăn, trong ánh mắt đột nhiên một trận vẻ mặt biến đổi, nhưng là lại là trong nháy mắt trở nên kiên định, phảng phất làm gì chật vật quyết định phổ thông được. Chúng ta đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, đều đi theo ta bước lên cây cầu kia. Trần Phong hướng về phía thân chiêu tiếp theo hô, nhất thời ra cát cát, Trương Cửu Linh, Chân Quân, Phương Vân bọn người là bay lên trời, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Mấy người bước lên kia thánh thú lão đà chế tạo ra linh khí cầu, nhất thời có một loại chân đạp đất cảm giác, giống như là đi lên chân chính cầu một dạng. Có thể thấy lão đà thực lực có cường đại dường nào. Lão đà có thể, Trần Phong tỏ ý lão đà, để cho lão đà dẫn đường. Lão đà gật đầu, liền phải dẫn linh khí cầu hướng phong linh thánh trong phủ dẫn đường đi. Nhưng là đột nhiên một cách như chuông bạc âm thanh âm vang lên. Nhưng là trong đó lại là có một cổ ác liệt cảm giác. Trần Phong nhất thời đầu nhìn. Hách nhiên nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ nhìn thẳng hướng hắn. Hiển nhiên mới vừa rồi thanh âm chính là thiên kiếm thánh nữ phát ra. Trần Phong nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Thế nào hoa dung tiểu muội muội? Trần Phong giọng thập phân nói năng tùy tiện. Nghe chân quân cơ hồ dậm chân toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong thật không ngờ gọi cái này nữ sát thần. Nhất thời đều là biến sắc, bọn họ không biết thiên kiếm thánh nữ tại sao đột nhiên gọi lại Trần Phong. Nhưng là bọn hắn nhưng là biết. Thiên kiếm thánh nữ tính khí tuyệt đối dễ dàng tha thứ không nhẹ như vậy điệu giọng. Cùng mập mờ gọi hoàn xong. Thiên kiếm thánh nữ rét nhất mạo phạm người nàng. Thiên kiếm thánh nữ khẳng định được hại chết hắn. Đúng vậy, thiên kiếm thánh nữ nhưng là kết nối với chờ tông môn thánh tử cũng dám giết người. Trần Phong một cách như vậy không có danh tiếng gì tiểu tử. Chỉ sợ ở gặp họ cách này Trần Phong từ vừa mới bắt đầu nhìn chính là một cách miệng tiện người. Nhưng không nghĩ đến. Lại là như vậy miệng tiện. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn. Trần Phong. Trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót nhưng là đang lúc này. Thiên kiếm thánh nữ nhưng là không có chút nào biểu hiện. Ngược lại còn lộ ra một tia thẹn thùng. Thiên kiếm thánh nữ tới chính là một đại mỹ nữ. Vóc người thập phân bốc lửa. Ở hỏa quần dài màu đỏ làm nổi bật bên dưới. Giống như là một cái lửa nóng hoa hồng đỏ. Nhất là kia một tấm tựa như ma ruột phổ thông tràn đầy dụ người phạm tội kiều nhăn. Giờ phút này thẹn thùng đứng lên không thể nghi ngờ là thập phân có lực sát thương. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này thẹn thùng thiên kiếm thánh nữ. Trong lòng có mê luyến cùng kinh diễm. Đồng thời cũng có một tia rung động, tại sao thiên kiếm thánh nữ lại còn sẽ lộ ra như thế thẹn thùng vẻ mặt. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thiên kiếm thánh nữ. Phảng phất nhìn thấy cái gì làm người ta khó tin đồ vật phổ thông trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ lại vừa là nhìn về phía Trần Phong. Trong lòng kinh hô. Cái này Trần Phong. Kết quả là người nào a lại có thể để cho thiên kiếm thánh nữ lộ ra vẻ mặt này. Hai người bọn họ giữa nhất định có chuyện gì vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 455 thiên kiếm thánh nữ biến hóa. Nam cung thiên ý vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt. Tràn đầy tàn bạo sát ý. Hắn là như vậy không nghĩ tới. Thiên kiếm thánh nữ lại sẽ đối với Trần Phong lộ ra thẹn thùng thần sắc. Người nào đều biết. Hắn nhìn trời kiếm thánh nữ nhưng là có ý tứ. Hắn đã từng hướng cổ thần điện cầu hôn. Nhưng đều bị thiên kiếm thánh nữ cho cự tuyệt. Những chuyện này mọi người đều biết. Cái này làm cho hắn mặt mũi căn chính là không nén giận được. Từ nay về sau nhìn trời kiếm thánh nữ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Do ái sinh hận nhưng là giờ phút này thiên kiếm thánh nữ. Lại đối với Trần Phong lộ ra vẻ thẹn thùng. Hơn nữa còn là ở Trần Phong kêu một tiếng hoa dung tiểu muội muội loại này khinh bạc lời nói sau. Cái này làm cho Nam Cung Thiên Ý như thế nào có thể chịu được. Nàng cũng không có đối với ta lộ ra loại này vẻ thẹn thùng. Dựa vào cái gì sẽ đối với ngươi? Đối với một mình ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng người lộ ra như vậy thần sắc. Nam Cung Thiên Ý chỉ cảm giác mình trong lòng ác ma tỉnh lại. Từng cổ một tàn bạo đến muốn làm chàng giết Trần Phong sát ý từ đáy lòng liên tục không ngừng bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thiên kiếm thánh nữ cùng Trần Phong. Muốn nhìn một chút thiên kiếm thánh nữ đến tột cùng là tại sao gọi lại Trần Phong. Chỉ thấy thiên kiếm thánh nữ ở thẹn thùng đi qua. Trong nháy mắt liền là đối Trần Phong đạo. Ta có thể hay không với các ngươi cùng đi nghe thiên kiếm thánh nữ lời nói. Trần Phong nhất thời xứng sờ. Trung quanh tu sĩ cũng là sưởng sờ. Nhất là Nam Cung Thiên Ý. Mặt đều là hắc thành than đầu ra cát. Các bọn người là nhìn thiên kiếm thánh nữ. Thập phân kinh ngạc. Trần Phong nhìn thiên kiếm thánh nữ. Híp mắt lại. Đạo. Ngươi không phải là muốn lợi dụng ta. Mới cố làm tư thế này đi ra cát. Các nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời khô xiên nhất thanh tiếu xuất đến. Trong lòng hô lớn. Mẹ nhà nó trực nam A cương thiết trực nam A ra cát. Các bên người chúng nữ đều là bất đắc dĩ nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy quái dị thiên kiếm thánh nữ khóe miệng nhất thời cứng ngắc. Lúc này chân quân ở một bên nói. Thiên kiếm thánh nữ tính tình nhất là hào sảng. Thích liền là la thích. Không thích chính là không thích. Nhất là nàng coi thường người. Nàng là tuyệt đối sẽ không là đủ loại lợi ích làm ra loại này vứt bỏ tôn nghiêm sự tình. Ồ, Trần Phong nhất thời cười nói. Chân quân tiểu muội muội cũng nói như vậy. Ta đây tiểu tương tin. Đến đây đi. Chúng ta cùng đi Phong Linh Thánh Phủ. Ừ, Thiên Kiếm Thánh Nữ giống như là biến hóa một người một dạng, đồng thời nhìn chân quân lộ ra một tia cảm kích thần sắc, nhìn Thiên Kiếm Thánh Nữ cũng bước lên linh khí cầu. Toàn bộ tu sĩ nhất thời một trận hâm mộ lên. Đường Trần Phong chỉ huy đạo. Lão đài nhất thời khống chế cầu. Hướng lên trời phong chỉ bên trong đi. Nhưng là đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí. Một đạo thân ảnh lại là lấy cực nhanh hướng Trần Phong đoàn người chỗ linh khí kiều trên xà nhà bay đi. Nhìn thân ảnh kia, chính là Nam Cung Thiên Ý. Trần Phong, các ngươi không xứng đi trước. Nam Cung Thiên Ý giống to. Trên dưới quanh người tràn đầy hỏa diễm. Đỉnh đầu còn có một đạo to lớn hỏa phượng hư ảnh. Hỏa diễm thập phân cuồng bạo, thiếu gia thân phận cao đắt. Đi trước người hẳn là thiếu mới đối. Với Nam Cung Thiên Ý nhất thời trong tay bộc phát ra một đạo hỏa diễm trường lực. Hướng Trần Phong đánh tới. Ngọn lửa kia trường lực hóa thành một cái hỏa phượng. Mang theo thiêu hủy hư không nhiệt lượng đánh về phía Trần Phong. Ngươi coi như là cái thứ gì. Vẫn ở lão tử trước mặt tự xưng thiếu. Trần Phong khó chịu bĩu môi nói. Trong nháy mắt con ngươi đỏ bừng. Lật bàn tay một cái. Nhất thời kia hỏa phượng liền hướng Nam Cung Thiên Ý bay qua. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 456 tiến vào Phong Linh Thánh Phủ. Kia hỏa phượng trong nháy mắt hướng Nam Cung Thiên Ý bay qua. Nam Cung Thiên Ý đột nhiên cả kinh. Muốn khống chế hỏa phượng xoay người công kích Trần Phong. Nhưng là hắn nhưng là hoảng sợ phát hiện. Kia hỏa phượng lại nhưng đã không hề bị hắn trưởng khống. Nam Cung Thiên Ý đầy mắt hoảng sợ. Một đôi mắt đều là trợn to trợn tròn. Mặt đầy khó tin, làm sao có thể hỏa phượng thế nào không chịu ta trưởng khống. Hắn căn không dám tưởng tượng. Lửa này phượng lại là bị Trần Phong khống chế đến. Hướng hắn cách này nguyên chủ nhân đi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn kia hỏa phượng lại khí thế hùng hồn hướng Nam Cung Thiên Ý đi. Loại này lâm trận phản bội tình huống vẫn có thể xuất hiện ở bảo khí công kích trên người là thế nào. Chuyện công kích này làm sao còn có thể đối với Nam Cung Thiên Ý phản bội. Đây tột cùng là chuyện gì ta cũng xem không hiểu. Nhưng là hình như là Trần Phong mới vừa rồi tay vung lên. Kia hỏa phượng thì trở nên hướng Nam Cung Thiên Ý bay qua. Toàn bộ tu sĩ nhất thời trợn to hai mắt. Cặp mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khó tin hoảng sợ. Chẳng lẽ là Trần Phong để cho lửa này phượng lâm trận phản bội. Trần Phong tại sao có thể trưởng khống địch nhân công kích. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Đôi mắt thấy Trần Phong. Chỉ cảm thấy một trận kinh hãi sau một khắc. Bọn họ nhưng là nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong trên bờ vai lão đà trên người tinh quang lói lên. Đạo kia linh khí cầu trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Chở Trần Phong đám người tiến vào thiên phong trong ao. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong mấy người biến mất cảnh tượng. Nhất thời đều là thật lâu không nói. Thiên phong chỉ xuống. Trần Phong đám người chỉ cảm thấy tầm mắt đầu tiên là tối sầm lại. Theo sau chính là một trận chân đạp đất cảm giác được hiện tại. Cảnh tượng trước mắt cũng trong nháy mắt biến thành vừa ra rộng rãi phủ để trong phủ bảo quang hòa hợp. Giống như là một cái thảo nguyên một dạng có không chung cùng đại địa. Ở vùng đất kia trung tâm nhất là một người thập phân vĩ đại nữ tính pho tượng. Pho tượng kia trông rất sống động. Trong phủ bảo quang tất cả đều là cô gái này tính pho tượng tản mát ra. Trần Phong nhìn người nữ kia tính pho tượng. Ở pho tượng kia trên đầu phảng phất có một đạo thánh quang che đỡ pho tượng dung nhan, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn thập phân mơ hồ. Căn không cách nào nhìn thấy pho tượng chi toàn cảnh. Nhưng nhìn pho tượng kia khí chất, tất cả mọi người đều là có thể biết. Pho tượng kia chủ nhân nhất định là một cái cực mỹ lệ nữ tử. Vào giờ phút này, lão kia cá dài ở Trần Phong trên bả vai ngẩng đầu, nhìn về phía người nữ kia tính pho tượng, đầy mắt tưởng nhớ cùng tư niệm. Nghĩ lúc đó Phong Linh Thánh hay lại là một cái thuần chân tiểu cô nương lúc, lão đà ta vẫn thủ hộ ở bên người. Bây giờ Phong Linh Thánh đã siêu thoát thành thánh, lão đà ta nhưng là chỉ có thể ở lại chỗ này thủ hộ phủ đệ. Đúng là vẫn còn kém một bước mới có thể chân chính lột đi phàm thai. siêu phàm nhập thánh a, lão đà trong giọng nói có tiếc nuối, còn có tư niệm. Kia một đôi đục ngầu trong ánh mắt phảng phất đắm chìm trong năm đó hòa phong linh thánh, đồng thời ướp bên trong tất cả mọi người đều là bị lão đà ướp lây. Tất cả mọi người đều là không nói gì. Mặc cho lão đà ướp cho đến cuối cùng lão đà ý thức được chính mình lâm vào ướp bên trong. Nhất thời xin lỗi nói. Thật xin lỗi lão đà, ta tuổi lớn. Luôn là sẽ không nhịn được nhớ lại lúc trước sự tình. Chế nay các vị thời gian không sao. Xem ra ngươi và Phong Linh Thánh quan hệ rất tốt a. Trần Phong cười nói. Ngươi bây giờ cùng ta. Giúp ta được đến Phong Linh Thánh nguyên tinh. Ta cho phép ngươi siêu thoát phương pháp vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 457 cố nhân hình bóng. Ngươi bây giờ cùng ta. Giúp ta được đến Phong Linh Thánh nguyên tinh. Ta cho phép ngươi siêu thoát phương pháp. Trần Phong đứng chắp tay nói. Trong hai mắt không chút nào nói mạnh miệng ý tứ. Tràn đầy đốc định Trần công tử thật có thể cho lão đà ta siêu thoát phương pháp. Lão đà trong hai mắt lói lên khó tin thần sắc. Mặc dù trước Trần Phong đã nói qua một lần. Nhưng là hắn nghe nữa Trần Phong nói ra lời này. Vẫn là có chút khó tin ta Trần Phong nói được là làm được. Siêu thoát phương pháp. Có lẽ ta còn thực sự có thể ban cho ngươi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng của hắn thật ra thì đã suy nghĩ đến có thể làm cho lão đà hoàn thành siêu thoát phương pháp. Đương nhiên Trần Phong cũng không quá chắc chắn. Nhưng là ít nhất là có rất lớn tỷ lệ có thể giúp nó hoàn thành siêu thoát thành thánh được. Lão đà ta đây liền mang theo các vị đi xem một chút Phong Linh Thánh nguyên tinh chỗ. Lão đà mang theo Trần Phong đám người một mực hướng tây phương đi tới. Lại đến gần nửa giờ tòa phủ đệ này nhìn mặc dù không có bao lớn. Nhưng là chân chính đi. Nhưng là có một loại không biết mấy ngàn dặm cũng cảm giác tất cả mọi người đều là thập phân giật mình bộ dáng. Rốt cuộc. Mấy người đang đi ra không biết bao xa sau. Rốt cuộc thì nhìn thấy một cái mơ hồ cảnh tượng chỉ thấy ở tất cả mọi người quang chi chung. Ở đó cách đó không xa. Lại là có một cái một tòa thật to phái nam pho tượng, nam hình pho tượng thập phân hùng vĩ. Từ xa nhìn lại. Liền làm cho người ta một loại. Thập phân bá đạo. Tràn đầy xâm lược gợi cảm thấy tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn pho tượng kia. Bởi vì pho tượng kia lại là để cho bên trong cơ thể của bọn họ hỏa thuộc tính linh khí đều là tiến vào sao động trạng thái. Đây là Trần Phong cặp mắt híp lại. Nhìn pho tượng kia. Trong lòng có một cái suy đoán đây là hỏa linh thánh. Lão đà trong thanh âm tràn đầy nhớ lại đạo hỏa linh thánh hòa phong linh thánh là một đôi vợ chồng. Cái gì trừ Trần Phong trở ra người đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Bọn họ đều là không biết Phong Linh Thánh cùng Hỏa Linh Thánh giữa vẫn còn có một đoạn như vậy, không muốn người biết bí mật Phong Linh Thánh cùng Hỏa Linh Thánh. Là một đôi vợ chồng ra cát cắt trong tay xuất ra hai cây kim sắc truy thủ. Đạo. Cái này thì thuyết phục nhìn ra cát cắt trong tay hai cây truy thủ. Lão đà trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đạo. Hai cây truy thủ ngươi là từ nơi nào được đến ra cát cắt nhất thời bị lão đà bộ dáng này dọa sợ. Nhất thời đạo. Đây là lão đại ở truyền đạo bảo trong hộp lái ra truyền đạo bảo hạt là. Hai người bọn họ chung nhau luyện chế ra hai cây truy thủ. Làm vì bọn họ tình yêu làm chứng sau. Liền đồng loạt bay đi thánh giới. Hôm nay nhìn thấy vật này. Lão đà ta giống như nhìn thấy hai người bọn họ như thế. Lão đà vừa nói. Ở đó hai cây truy thủ trên hai khỏa bảo châu. Lại là ở trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Rồi sau đó lại là ở trong đó xuất hiện lưỡng đạo hình chiếu. Lưỡng đạo hình chiếu vừa ra. Toàn bộ Phong Linh Thánh phủ đô là ùng chấn động một cách trong một sát na. Hai bóng người bộ dáng chính là rõ ràng lão đà nhìn hai đạo thân ảnh kia. Nhất thời lão lệ tung hoành Phong Linh Hỏa Linh gặp lại sau cố nhân. Lão đà hết sức kích động. Tự liên thanh thanh âm cũng là có chút run rẩy. Hai đạo thân ảnh kia nhìn lão đà. Trong ánh mắt cũng là có rất nhiều tư niệm. Sau một khắc. Hai bóng người lại là nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ Phong Linh Thánh phủ. Tiểu đà. Chúng ta ở thánh giới chờ ngươi. Mau lại đây đi. Hai người đều là nhìn lão đà mỉm cười. Lão đà nghẹn ngào khóc sống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 458 không gian hư vô trong nháy mắt. hai đạo thân ảnh kia chính là lần nữa thuộc về hai cây truy thủ bên trong. Chân quân chờ nữ tính đều là bị lão đà bi thương lây. Khóe mắt ửng đỏ. Phương Vân càng là chảy xuống lệ hồi lâu sau. Lão đà nhìn ra cát cát. Đạo. Hai cây truy thủ. Ngươi phải cực kỳ sử dụng. Ngàn vạn lần không nên mai một hai người. Hai cây truy thủ ở ngươi thành thánh trước. Có rất nhiều huyền bí. Chờ ngươi đi mở mang ra cát cát nghe vậy trọng trọng gật đầu. Đạo. Ta sẽ lão đà gật đầu một cái. Đạo. Để cho các vị trò cười. Lão đà ta lão. Có chút không khống chế được tâm tình không sao. Tính tình thật mà thôi. Trần Phong lắc lắc đầu nói. Trần công tử. Các ngươi là gió linh thánh nguyên tinh tới. Nhưng là gió này linh thánh nguyên tinh. Nhưng là các ngươi có chỗ không biết. Phong linh thánh nguyên tinh thật ra thì liền là cả phong linh vực lão đà nhẹ nói đạo. Bao gồm Trần Phong ở bên trong tất cả mọi người đều là cả kinh đại thế giới bao hàm tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới còn bao hàm tiểu thế giới. Quá kỳ diệu Trần Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn nguyên lai thế giới bây giờ bên trong. Có thể cho tới bây giờ không có thằng như vậy xem thấy tình huống như vậy. Trần Phong tại sao có thể không kinh ngạc nhưng là những người khác nhưng là không có giống Trần Phong giật mình như thế. Dù sao đối với những người khác mà nói. Ngược lại chẳng có gì lạ chỉ thấy lão đà từ từ nói. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đã xuất thế. Nhưng là khi ban đầu Phong Linh Thánh là khảo nghiệm hậu nhân. Cố ý một cái cửa khẩu. Cần phải có duyên người mới có thể đủ phá vỡ cửa ải này thẻ. Lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh nếu như muốn chắc chắn mình là không phải là người hữu duyên lời nói. Còn cần các vị tự mình thử một lần lão đà vừa nói. Chính là bay qua một bên lão đà có thể trợ giúp các vị. Cũng chỉ có đi trước một bước quyền lợi. Nếu như các vị không thông qua Phong Linh Thánh khảo nghiệm. Lão đà cũng không giúp được lão đà có chút áy náy nói. Nhưng không ai trách hắn. Dù sao đây là Phong Linh Thánh lưu lại khảo nghiệm. Coi như là lão đà cũng không thể lợi dụng sơ hở Trần Phong cười nói. Yên tâm. Ta chính là người hữu duyên kia Trần Phong mười phần tự tin. Lão đà cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đạo. Đã như vậy. Mời các vị đưa tay đều đặt ở hỏa linh thánh trên tượng đá tất cả mọi người đều là đưa tay ra. Mỗi cái góc độ đứng đầy Trần Phong đoàn người trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là tinh thần rung một cái. Sau một khắc, hách nhiên phát hiện mình đã đưa thân vào một cái không biết không gian bên trong không gian này. Phảng phất chỉ có chính bọn hắn tồn tại. Chung quanh đen kịt một màu tất cả mọi người gọi là đến những người khác tên. Nhưng là lúc này lão đà âm thanh âm vang lên. Đạo. Đây là không gian hư vô. Các vị tinh thần cùng ý chí. Thậm chí giác quan cũng liên tiếp bên trong không gian này chính mình. Cho nên ở trong không gian cảm thụ đều là thật sự. Tiếp đó. Chính là các ngươi chính mình thật sự phải tiếp nhận khảo nghiệm trong nháy mắt. Lão đà thanh âm chính là biến mất. Chung quanh lần nữa khôi phục một mảnh bình nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều có nhiều chút mờ mịt thời điểm. Chung quanh lại là trong nháy mắt bị một đạo đạo quang mang thật sự chiếu sáng mọi người nhìn thấy. Rõ ràng là chung quanh trong bóng tối. Xuất hiện từng viên giống như sao phổ thông tồn tại mà Trần Phong giờ phút này. Nhưng là hách nhiên phát hiện. Bọn họ vị trí phương. Lại là trong vũ trụ sao trời không gian hư vô. Chính là vũ trụ sao Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Kiếp trước chỉ ở trên tivi nhìn thấy qua. Không nghĩ tới đời này lại có thể ở nơi này dạng thấy chân thực vũ trụ Trần Phong trong lòng tràn đầy kích động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 459 hỏa linh thánh khảo nghiệm ngay một khắc này. Ở tất cả mọi người trước mắt. Đều là hách nhiên xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc quang mang tia sáng này giống như là thái dương một dạng lại phảng phất là trong vũ trụ một ánh hào quang một dạng thập phân lóe sáng. Thập phân chói mắt tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn một ánh hào quang. Sau một khắc, tia sáng này lại là hóa thành một đoàn nóng rực thiêu đốt hỏa diễm ngọn lửa nhấp nháy giữa. Ở trong đó lại là có một bóng người dần dần thành hình cuối cùng thân ảnh kia bộ dáng nhất thời rõ ràng. Lại là kia hỏa linh thánh rõ ràng bộ dáng nguyên lai hỏa linh thánh đẹp trai như vậy sao? Trần Phong có chút khó chịu bĩu môi nói. Hỏa linh thánh mặt giống như đã từng tiểu thịt tươi một dạng, nhưng là lại tràn đầy tiểu thịt tươi không cụ bị thành thục khí chất. Kia một đôi mắt thâm trầm như nước, đáy mắt càng là phảng phất có từng vì sao phổ thông trầm mùn khí chất. Cộng thêm anh tuấn gương mặt, nếu như dựa theo Trần Phong lời nói, đó chính là trên địa cầu chỉ cần một cái ánh mắt là có thể mê đảo toàn thế giới đàn bà và nhân yêu. Ta là hỏa linh, đây chỉ là ta một luồng ý niệm, các ngươi chỉ cần đánh tới ta liền có thể được phong linh thánh nguyên tinh. Giờ phút này hỏa linh thánh hiển nhiên là không có thần trí, nhưng mà hỏa linh thánh chế tạo ra người máy mà thôi, giống như là trong trò chơi ăn thí cơ như thế, chỉ phụ trách truyền nhiệm vụ cung cấp cho khen thưởng. Thiên địa đại biến, thiên đạo chìm nhìm, thánh nhân không phải sinh ra. Tu sĩ nhân tộc nếu không có cơ duyên vô cùng to lớn, không phải thành thánh. Ta thê phong linh bi thiên mẫn nhân, siêu thoát lúc lưu lại phong linh thánh nguyên tinh, chỉ vì để cho ta tu sĩ nhân tộc có thể nhìn trộm đến một tia thánh nhân chi cảnh ánh sáng, gia tăng ta tu sĩ nhân tộc thành thánh cơ hội. Hỏa linh không cam lòng ta thê bỏ ra như thế khoảng cách, lại khiến cho phong linh thánh nguyên tinh rơi vào phàm phu tục tử trong tay, cố tới ở ngàn năm sau mở ra truyền thừa, cấp cho người hữu duyên cơ duyên. Ngươi là người hữu duyên sao? Một câu cuối cùng nói xong, hỏa linh thánh đột nhiên một tiếng quát to. Trong nháy mắt, trong vũ trụ này đều là trong nháy mắt tinh thần nổ mạnh, vô tận gió mạnh vô căn cứ nổi lên. Chỉ là một đạo thông thường nhất gió mạnh cũng có thể ngủm người thường một khối huyết nhục. Trần Phong cảm nhận được hỏa linh thánh khí thế, nhất thời biến sắc. Hắn đều là không nghĩ tới, hỏa linh thánh thật không ngờ cường đại. Chỉ là một tia thánh nhân oai, là có thể để cho không gian hư vô xuất hiện như vậy cuồng bạo dị tượng. Đây là ở không gian hư vô bên trong. Nếu là ở ngoại giới lời nói, chỉ sợ di sơn điền hải, mồ mả đốt biển chờ chuyện đều là dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Đi, hỏa linh chỉ vận dụng 1/100 triệu lực lượng. Động thủ đi, Trần Phong chỉ thấy hỏa linh thánh trên người đột nhiên là hỏa diễm bùng nổ. Vô tận kinh khủng hỏa diễm dường như muốn đem trọn cái không gian hư vô đều phải cháy hết. Bực này khí thế, chính là 1/100 triệu lực lượng, Trần Phong cả người giống như là trên chảo nóng châu chấu như thế. Căn không bình tĩnh được, nhưng là cảm thụ hỏa linh thánh lực lượng, Trần Phong khóe miệng lại vừa là cười lên. Đạo, mặc dù ngươi là hỏa linh thánh, nhưng là ta nhưng là hỏa thần truyền thừa người. A, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận hồng quang. Trong nháy mắt một cổ vô thượng khí thế bộc phát ra. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ không gian hư vô, nơi này là không gian hư vô. Trần Phong có thể tùy ý bộc phát ra toàn bộ thần tính lực lượng, không chút nào dùng ở ư có sợ hay không bại lộ ở trong mắt người khác. Trong nháy mắt, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhẹ nhàng phất tay một cái. Chỉ thấy không gian hư vô bên trong toàn bộ hướng hỏa linh thánh đi, hỏa nguyên tố toàn bộ đều hướng Trần Phong tụ đến vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 47 chương 460 kinh người một đòn vào giờ khắc này. Kia hỏa linh thánh một tia ý niệm biến thành hỏa linh thánh ảnh hưởng, trong ánh mắt phản phất đều là xuất hiện vẻ khiếp sợ, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi là thánh nhân, đối với hỏa thuộc tính trường khống mặc dù không yếu, nhưng là ngươi có thể so với ta đây cái nắm giữ hỏa thần truyền thừa biết dùng người mạnh hơn sao? Trần Phong có nhưng là hỏa thần đối với hỏa thuộc tính năng lực quản lý, phong linh thánh nhưng mà thánh nhân làm sao có thể đủ so với hỏa thần đối với hỏa thuộc tính trường khống lực mạnh hơn? Ngay lập tức đến nay, Trần Phong trực tiếp cười lạnh, trong tay nhất thời xuất hiện hỏa thần kiếm. Trong nháy mắt toàn bộ không gian hư vô hỏa thuộc tính linh khí bạo động, vô số hỏa thuộc tính linh khí hung hướng Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm hội tụ đi. Vô tận hỏa thuộc tính linh khí đều là ở Trần Phong chung quanh thân thể hội tụ thành một đảo to lớn màu lửa đỏ bão. Càng gần gũi với vòng xoáy, chỉ thấy Trần Phong trên người bộc phát ra một cổ cực độ sức mạnh mạnh mẽ. Cả người phảng phất như là hỏa thần giáng thế một dạng tràn đầy vô tận bá đạo khí tức. Sau một khắc, Trần Phong trong hai mắt lóe lên hỏa hồng sắc quang mang. Trên người khí thế đột nhiên tăng lên tới cực hạn, diễm phân phệ lãng xích hỏa thần truyền thừa bản trong khoảnh khắc. Trần Phong quanh thân vô tận hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ở hỏa thần kiếm thượng. Vô tận lực lượng trực tiếp đem chung quanh tinh thần đều là thiêu đốt thành hư vô. Ngay cả không gian đều có nhiều chút phải bị vô tận liệt diễm thật sự thiêu hủy hầu như không còn cảm giác sau một khắc. Trần Phong một kiếm chém xuống. Kia nặng nề hỏa thần kiếm trên nhất thời một cái thước ảnh hưởng hỏa linh thánh đập tới. Trần Phong cười lạnh. Chỉ thấy kia hỏa linh thánh trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô tận lực lượng cường đại. Nhưng cũng chỉ là chỉ tiếp lấy một kích này một hơi thở thời gian. Cuối cùng hỏa linh thánh bóng người trong nháy mắt nổ mạnh thành hư vô sau một khắc. Kia không gian hư vô lại cũng là không chịu nổi một kích này diễm phân phệ lãng xích vô tận uy lực. Lại là trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng to ở cái hang lớn kia ra. Lão đà chính nhất mặt khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trần Phong cũng là nhìn lão đà từ trong lỗ lớn đi ra. Trần Phong trong nháy mắt đầu nhìn một cái. Nhất thời ngạc nhiên thiên cái không gian này. Lại là ở hỏa linh thánh trong pho tượng bộ Trần Phong nhìn ra cát cát. Trương Cửu Linh bọn người là trong nháy mắt thức tỉnh. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Lại phát hiện kia hỏa linh thánh pho tượng trên. Lại là bị đánh ra một cái lỗ thủng to nhất thời. Bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn hỏa linh thánh pho tượng. Lẩm bẩm nói. Hỏa linh thánh pho tượng. Toái sau khi kinh ngạc. Gia Cát Các đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng nhìn Trần Phong kinh hô. Lão đại. Không phải là ngươi quá dùng lực. Đem pho tượng kia cũng hủy đi. Gia Cát Các lời vừa ra khỏi miệng. Trần Phong chính là một trận lúc túng. Đạo. À. Quá dùng lực. Trần Phong có chút ngượng ngùng đối với lão đà đạo. Ngượng ngùng a. Lão đà. Ta còn tưởng rằng hỏa linh thánh 1% triệu lực lượng mạnh bao nhiêu đâu rồi. Không nghĩ tới ta toàn lực nhất kích liền. Thật là vạn phần xin lỗi a. Nghe Trần Phong lời nói. Tất cả mọi người đều là sững sốt. Lão đà càng là dở khóc dở cười. Hồi lâu sau, Gia Cát Các bọn người là một trận cuồng loạn. Ngươi ở đây dập đầu sầm ai đó, chúng ta muốn sống muốn chết chiến đấu. Ngươi toàn lực nhất kích là có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Ngươi là quái vật đi. Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong giống như là nhìn một cái quái vật một dạng, nhất thời bị Trần Phong mới vừa rồi lời nói cho nói thập phân khó chịu. Không phải là hỏa linh thánh yếu. Là Trần Phong quá mạnh mẽ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 47 chương 461 lấy được phong linh thánh nguyên tinh hỏa linh thánh 1% triệu. Đó cũng là để cho chúng ta đem hết toàn lực chiến đấu cũng không có thắng lợi hy vọng. Ngươi một cái toàn lực nhất kích có thể phá không gian hư vô. Thật sự là quá mức kinh người một chút. Mai Di giờ khắc này vẫn là có chút cả kinh nói. Là thế này phải không? Trần Phong lúc túng gãi gãi mặt. Đạo. Ta cảm giác cũng không có mạnh bao nhiêu à. Đó là ngươi biến thái được không? Chân quân thập phân khó chịu nói. Các nàng đem hết toàn lực cũng không đụng tới hỏa linh thánh vạt áo. Trần Phong nhưng là toàn lực nhất kích. Đem không gian hư vô đánh nát. Hơn nữa còn đem không gian hư vô bình chướng. Cũng chính là hỏa linh thánh pho tượng cho đánh nát. Như vậy lực công kích là kinh khủng dường nào. Biến thái cỡ nào, tất cả mọi người đều là thập phân khiếp sợ. Khiếp sợ với Trần Phong kinh khủng lực công kích. Trần công tử quả nhiên là tài trí hơn người. Lão đà nhìn Trần Phong cười khổ nói. Ngay một khắc này, toàn bộ phong linh thánh phủ trong nháy mắt phát sinh chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, chung quanh cảnh sắc một trận long trời lở đất biến hóa. Chỉ thấy kia vô tận thảo nguyên trong nháy mắt biến thành hoàng sa đầy đất. Ngay cả kia hỏa linh thánh pho tượng đều là trong nháy mắt phong hóa toàn bộ phong linh thánh phủ. Chỉ có phong linh thánh pho tượng vẫn còn ngật đứng không ngã. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía phong linh thánh pho tượng. Chỉ thấy phong linh thánh pho tượng vào giờ khắc này lại hào quang tỏa sáng. Ở pho tượng trên lại là đột nhiên xuất hiện vô tận hơi nước. Những nước này khí tụ tập trung một chỗ, lại dần dần ngưng tụ thành một khối bảo thạch. Bộ dáng kia bảo thạch mới vừa thành hình, chính là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận ánh sáng. Đó là Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, tất cả mọi người đều là kinh hô thành tiếng, đạo vì sao Phong Linh Thánh Nguyên Tinh sẽ là do hơi nước ngưng kết mà thành, thật sự có người trong lòng đều là vô tận nghi ngờ, đây chẳng qua là Phong Linh Thánh một cái thủ đoạn mà thôi. Lão Đà nhẹ nói đạo, Phong Linh Thánh thủ đoạn, Phong Linh Thánh chẳng lẽ còn có thể thao túng thủy thuộc tính linh khí? Tất cả mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng, đó là bởi vì Phong Linh Thánh nhưng thật ra là thủy huyền người trong nước. Lão Đà trong nháy mắt nói ra một cách làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất thần mật tân, Phong Linh Thánh lại là thủy huyền người trong nước, Thiên Kiếm Thánh nữ nhất thời kinh hô. Vào giờ phút này, thiên địa biến sắc, toàn bộ Phong Linh Thánh phủ giống như muốn hủy diệt một dạng. Trần Phong trực tiếp phất tay đem gió kia Linh Thánh Nguyên Tinh cuốn đi. Lão Đà nhất thời đảo, đi mau, nơi này muốn biến mất trong nháy mắt. Lão Đà trực tiếp vô căn cứ ngưng tụ ra một đạo linh khí cầu. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị Lão Đà mang theo, trừ Phong Linh Thánh phủ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Phong trì bên ngoài. Trần Phong đám người vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ Phong Linh vực đều là chấn động. Trần Phong biết Phong Linh Thánh phủ bây giờ đã hoàn toàn biến mất, không thấy toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong đám người, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, mau nhìn Trần Phong bọn họ đi ra. Trần Phong đi ra, không biết hắn được không được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Phong Linh vực đều là xuất hiện như vậy biến cố, Trần Phong nhất định là lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vô tận tham lam, nhất là trong bầu trời Nam Cung Thiên Ý. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tàn bạo sát ý, ở Trần Phong mới vừa xuất hiện thời điểm, chính là sát cơ trực tiếp phong tỏa Trần Phong. Cả người nhất thời hóa thành một vệt sáng hướng Trần Phong vọt tới. Trần Phong giao ra Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười lạnh nói, ngươi coi như là cái thứ gì, ta có chết hay không còn cần ngươi tha cho.